cô vợ thần y của cậu Hạ là học sinh cấp 3. Chương 31, cô là trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi cô dụi mắt nhìn lại, Hạ Thiên Tường căn bản vẫn là gương mặt yên tĩnh như trước, nhất định là cô hoa mắt rồi, người đàn ông thối vẫn chưa tỉnh nghĩ vậy. Tô Nhược Hân dứt khoát lại nhéo mặt của Hạ Thiên Tường. Mau tỉnh lại, tôi bây giờ bôi thuốc cho anh. Cái nhéo này, trên gương mặt trắng của anh hơi đỏ lên rồi lặng lẽ tan đi. Tô Nhược Hân lúc này mới gỡ băng gạc ra, tư thế ra tay rất ác. Hạ Thiên Tường, tôi cho anh đau chết. Có điều, khi tay thật sự hạ xuống, vẫn nhẹ nhàng, từ từ lộ ra vết thương trên cánh tay của anh, một vết dài, khoảng 8cm. Sát thủ đó thật là đủ ác, bột lươn nhẹ nhàng rắc xuống, sau đó băng bó lại, lần đầu tiên làm việc này, động tác của cô rất nhẹ rất chậm, băng bó xong nhìn thời gian thì đã rất muộn rồi. Tô Nhược Hân nằm kề ở bên cạnh Hạ Thiên Tường, cũng chỉ có cuối cùng mới ngủ cùng với anh như này, nếu không cô bình thường mỗi ngày đều là quay về trường trước giờ tự học buổi tối. Tối nay, coi như là lần thứ hai cô ngủ chung giường chung gối với Hạ Thiên Tường. Vẫn là cảm giác khá mới mẻ. Nhìn anh, nếu không biết anh là hôn mê bất tỉnh, cô có loại ảo giác giống như cô và anh đang trong thời kỳ tân hôn. Khẽ nhắm mắt lại, Tô Nhược Hân vô thức dán vào cơ thể của Hạ Thiên Tường. Hạ Thiên Tường, anh phải mau tỉnh lại nha. Tô Nhược Hân ngủ thiếp đi. Bàn tay nhỏ đặt ở eo của Hạ Thiên Tường, giống như tư thế cô ôm anh. Điện thoại trên bàn ở đầu giường sáng lên. Là tin nhắn của Phương Tấn, cô Tô, 50 gam lá sơn trà, mấy phần. Trong dòng chữ mang theo ý vị đau khổ, nửa đêm nửa hôm, anh ta dễ dàng sao? Một lúc sau, cuối cùng đợi được một tin hồi âm. Nấu kỹ, đóng gói canh sáng sớm đưa tới. Sau đó, anh còn chưa tiêu hóa xong câu này, điện thoại lại vang lên. Tô Nhược Hân lại nằm mơ rồi. Trong giấc mơ đầy hương diễm, đôi môi lạnh lẽo in lên môi của cô, giống như thạch vào miệng. Trong cảm giác xa lạ đó pha lẫn hơi thở lạnh lẽo và nóng bỏng, khiến Tô Nhược Hân trầm luân. Trời sáng rồi, Tô Nhược Hân còn chưa tỉnh thì cửa phòng đã bị gõ mạnh. Tô Nhược Hân, đã nói trả lươn rồi. Mau chóng đưa tôi, con trai của tôi không đến, quỳ xuống trước tôi cũng như nhau. Tô Nhược Hân dụi mắt thật sự không hiểu người của nhà họ Hạ là có thói quen gì, đã thời đại nào rồi, sỉ nhục người khác trừng phạt người khác thì muốn phạt quỳ. Cô ngồi dậy đang muốn xuống giường, cả người lập tức sững sờ. Cô tối qua rõ ràng mặc đồ ngủ đi ngủ, tại sao lúc này trên người chỉ còn đồ lót, đồ ngủ tại sao cởi để trên gối từ khi nào? Nghĩ tới giấc mơ tối qua, mặt của Tô Nhược Hân đỏ ửng, cầm lấy đồ ngủ nhanh chóng mặc vào, lúc này mới đi mở cửa. Gì à, có chuyện gì? Nhìn dáng vẻ ngái ngủ của Tô Nhược Hân, Dương Xuân Lệ càng nổi điên. Mau chóng trả tôi 10 con lươn tự nhiên. Bà ta vừa đi thang máy đi lên đã tới nhà bếp xem rồi, trong nhà bếp của tam phòng đừng nói có lươn tự nhiên, lươn nuôi cũng không có một con. Tối qua Tô Nhược Hân đã dùng hết sạch, bà ta sáng thêm thịt nấu xong cầm về cho con trai ăn hết sạch rồi. Cho nên Tô Nhược Hân bây giờ căn bản không lấy ra được lươn tự nhiên. Không có, Dương Xuân Lệ sững người, không ngờ Tô Nhược Hân không có đồ trả còn có dáng vẻ không hoảng hốt như vậy. Này, cô không có, cô còn hung hăng như vậy, cô là trộm. Trộm là phải trừng phạt. Tô Nhược Hân, mau quỳ xuống trước mẹ tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thiên Vi đương nhiên là theo tới, cô ta muốn trả thù chuyện tối qua. Đôi mắt của Tô Nhược Hân cũng không cho cô ta, liếc nhìn cũng không, chỉ lạnh nhạt hỏi Dương Xuân Lệ. Tối qua canh lươn gì nấu Hạ Thiên Chiếu chưa ăn nhỉ, cách chương.